Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, ba tiêu tụ đình. Nhìn xem đạo Diệp Thanh Kiến vẻ mặt kích động, Trần Tấn liền biết mình hợp ý sờ chuẩn mạch môn, trà đạo văn hóa tại Nhật Bản địa vị cao thượng, liền ngay cả thiên hoàng đều cần bái đương đại mọi người vi sư. Chuyên môn nghiên cứu trà đạo, chỗ lấy tuyệt đại đa số Nhật Bản thượng tầng giai cấp. Vô luận thực tình hay không, đều sẽ học đòi văn vẻ mấy lần. Đạo Diệp Thanh Kiến đã có thể bị Takasan công ty trách nhiệm hữu hạn phái tới chân tuyển chú hoa tổng bộ. Ở trong nước khẳng định cũng là đỉnh tiêm cao quản, thuộc về có văn hóa, có tri thức, có hàm dưỡng cái chủng loại kia người. Lại nhìn hắn đối China văn minh quen thuộc như vậy, chắc hẳn cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng, xem như cái phong nhã người. Như vậy dẫn hắn tới đây, liền nhất định không sai. Chỉ gặp đạo Diệp Thanh Kiến chậm rãi nện bước thềm đá đi tới, lộ ra một mặt thành kính biểu lộ. Đối Trần Tấn nói, Trần tiên sinh, nơi này chắc hẳn liền là Kính Sơn tự đi. Không sai, Giang Nam, năm núi 10 sát, đứng đầu. Cũng là các người Nhật Bản trà đạo văn hóa chân chính nơi phát nguyên. Trần Tấn cười đáp, hắn nói tiếp, hàng năm đến thời gian, các người Nhật Bản rất nhiều cao tăng, đều còn muốn về tới đây tới chiều bái đây này. Đúng vậy phải, ta tại Nhật Bản liền biết Kính Sơn tự đại danh nha. Không nghĩ tới mình vậy mà có thể tự mình đến nơi đây. Thật sự là quá tốt rồi. Trần tiên sinh, nhìn đến ngươi đối với chúng ta Nhật Bản văn hóa cũng hiểu rất rõ nha. Đạo Diệp Thanh Kiến nói, Trần Tấn lại là khoan thai cười nói, cái này Kính Sơn tự, thế nhưng là các ngươi Nhật Bản tông giáo cùng trà đạo căn nguyên chỗ. Cho nên nói Nhật Bản văn hóa, liền ngay cả văn tự đều có hơn phân nửa bắt nguồn từ China. Mặc kệ thừa nhận hay không, đây đều là sự thật không thể chối cãi nha. Ách tương đương, nghe Trần Tấn nói lên cái này, đạo Diệp Thanh Kiến thoáng có chút xấu hổ. Rốt cuộc hai nước ở giữa một chút miệng lưỡi tranh chấp xưa nay không ít. Nhưng mình vừa mới thừa nhận qua Kính Sơn tự địa vị, bây giờ lại là không có cách nào phản bác. Cũng may sự chú ý của hắn rất nhanh liền bị nơi này tú lệ phong cảnh cùng Đại Hùng Bảo Điện hấp dẫn. Nhịn không được lấy điện thoại cầm tay ra đến, không ngừng quay, có thể tới cái này bị Nhật Bản coi là thánh địa, tên sát du lịch. Coi như hắn lần này đến hoa chuyến đi này không tệ. Sau đó, Trần Tấn liền dẫn hắn tiến Sơn Môn, ở bên trong du lãm, nhờ vào thánh địa, tên tuổi. Kính Sơn tự cũng sớm đã bị khai phát trở thành một chỗ phong cảnh điểm. Bên trong có thật nhiều cổ pháp biểu diễn, tỉ như dệt, chế dược hoàn, đánh mạch mặt, làm đậu hũ, chế tương loại hình, càng quan trọng hơn là còn có trà đạo biểu diễn. Đạo Diệp Thanh Kiến quả thực kích động không thể tự khống chế. Không ngừng nói với Trần Tấn cái này Kính Sơn tự tại Nhật Bản trong nước là cỡ nào nổi danh, cỡ nào vĩ đại. Hoàn toàn quên đi vừa rồi Trần Tấn còn châm chọc qua chuyện của hắn. Mà Trần Tấn lại cũng không thể không thừa nhận, tại một ít truyền thống văn hóa phía trên, trong nước bề bộn nhiều việc xây dựng kinh tế, làm được xác thực không tốt, nhưng đây cũng chỉ là tạm thời. Tại ăn no cơm trước đó, bất kỳ cái gì hư tên đều là giả tưởng, chỉ cần lại phát triển lớn mạnh, những cái kia bản liền thuộc về chúng ta đồ vật đều nhất định về lại đồng dạng nhặt lên, một lần nữa lấp lánh thế gian. Đạo Diệp Thanh Kiến trong Kính Sơn tự một mực đi dạo đến lúc xế trưa, lại tại trong chùa ăn thức ăn chay mới hài lòng chuẩn bị rời đi. Trước khi đi còn lấy danh nghĩa cá nhân góp 10 vạn khối tiền. Trần Tấn nhìn xem không ngừng cười trộm, ám đạo quả nhiên mọi thứ đều nhất định có âm dương hai mặt. Hôm qua đạo Diệp Thanh Kiến nói đến hắn ổ đê nữ thần lúc cũng giống như nhau tâm trí hướng về nha. chở đạo Diệp Thanh Kiến tại trở về thành trên đường. Gặp hắn không ngừng vuốt vuốt mua được các loại vật kỷ niệm cùng đồ uống trà. Trần Tấn giả bộ lơ đãng hỏi, đạo Diệp Thanh tiên sinh, nếu như các ngươi chú hoa tổng bộ xác định về sau, ngươi sẽ lưu tại nơi này công việc à? Đúng vậy đâu, kỳ thật ta vẫn luôn không nói cho ngươi, ta chính là chú hoa tổng bộ tối cao người phụ trách. Đạo Diệp Thanh Kiến trải qua cho tới trưa du, ngoạn, cùng Trần Tấn quan hệ rõ ràng kéo gần lại rất nhiều. Trần Tấn gật đầu nói, vậy các ngươi cho phép mang gia thuộc sao? Phu nhân của ngươi cùng hài tử làm sao bây giờ? Ách tương đương, đạo Diệp Thanh Kiến lúng túng nói, Trần tiên sinh ngươi thế nhưng là đâm trọt nỗi đau của ta. Ta hiện tại vẫn còn độc thân đâu. Thì ra là thế, vậy liền dễ làm nhiều. Trần Tấn thầm nghĩ, bất quá cũng không khó suy đoán. Nhìn đạo Diệp Thanh Kiên chí ít 40 tuổi, lại còn đối với những cái kia nữ càng thuộc như lòng bàn tay. Liền biết hắn ngoại trừ công việc bên ngoài, liền là cái gọi là A Trạch, nha. Về tới nội thành về sau, Trần Tấn lại dẫn đạo Diệp Thanh Kiến lên hắn bao xuống tới du thuyền. Trên thính đào hồ treo thuyền du ngoạn xem hồ, còn kém ăn nồi lẩu hát ca, quả thực quên cả trời đất. Mà đạo Diệp Thanh Kiến cũng đối Đông Giang thành phố nhân văn điển cố cảm thấy rất hứng thú. Nghe trên du thuyền hướng dẫn du lịch giảng dài, quả thực tinh thần phấn chấn. Rốt cuộc cùng Đông Hải thành phố 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở so ra. Đông Giang thành phố làm mấy trăm năm trước một khi quốc đô. Nội tình tự nhiên là phải thâm hậu rất nhiều. Đối với đạo Diệp Thanh Kiến dạng này trai nở mê tới nói. Sức sát thương cực mạnh, thẳng đến ngày càng ngã về Tây, sắc trời chuyển tối, hai người lên bờ về sau. Đạo Diệp Thanh Kiến mới đối Trần Tấn nói lên từ đáy lòng. Trần tiên sinh, thật sự là rất đa tạ ngươi hôm nay khoản đãi. Ta vô cùng vui vẻ. Mặc kệ giữa chúng ta giao dịch thành công hay là không thành công, ta đều hy vọng chúng ta trở thành vĩnh viễn bằng hữu. Nói nhảm, Trần Tấn trong lòng nhả rãnh lấy. Đổi chính ta, có người như thế toàn bộ hành trình bồi theo. Bưng lấy che chở, mình cũng nguyện ý cùng đối phương trở thành vĩnh viễn bằng hữu. Nhưng trên mặt hắn vẫn là lộ ra chân thành tha thiết nụ cười nói, kia là tự nhiên, nhưng là Trần tiên sinh, đạo Diệp Thanh Kiến chuyện bỗng nhiên nhất truyền, ta cũng sợ hãi ngươi đối ta chiếu cố như vậy nha. Dùng kiểu nói của các ngươi, ăn người miệng ngắn, bắt người tay ngắn nha. Trần Tấn lại cười ha ha một tiếng, lúc này mới cái nào đến đâu, còn có người ăn đâu. Dứt lời, Trần Tấn cũng mặc kệ hắn kinh ngạc, lôi kéo hắn lại lên xe, thẳng đến thị khu một nhà cấp cao khách sạn. Sau khi xuống xe, đạo Diệp Thanh Kiến khó hiểu nói, Trần tiên sinh, đây là, ăn cơm mà thôi nha. Trần Tấn cười tủm tỉm. Dẫn hắn lên lầu, tại trong lối đi nhỏ, Trần Tấn bấm điện thoại, sau đó chỉ thấy hai cái mặc thời thượng phục sức người trẻ tuổi từ một gian bao xương chui ra. Hướng về phía Trần Tấn ngoắc, Trần Tấn gật gật đầu nghênh đón, cùng bọn hắn nhẹ giọng dì tai vài câu, để theo ở phía sau đạo Diệp Thanh Kiến càng thêm kỳ quái. Sau đó hai người trẻ tuổi liền rời đi. Tiếu Dung mập mờ, Trần Tấn hướng phía đạo Diệp Thanh Kiến vung tay lên, cười nói, tới tới tới, trước ăn no nê lại nói. Đạo Diệp Thanh Kiến không rõ nội tình, đi theo Trần Tấn tiến bao xương, sau đó lập tức liền nghe thấy trong bao xương vang lên mình tiếng mẹ đẻ. Hajime Masite, do Uzo Yozoshi Kuo Nguyện Ishimasu. Sơ lần đầu gặp gỡ, mời chiếu cố nhiều. Ngay sau đó, hắn đã nhìn thấy ba nữ hài ở trước mặt mình cúi đầu. Quần áo rất là khách khí, lộ ra rãnh sâu hoắm, trêu đến hắn lập tức liền tim đập rộn lên, huyết áp lên cao. không giống với người trong nước, mặc xong quần áo cũng không nhận ra được trình độ. Lấy đạo Diệp Thanh Kiến công lực, vô luận mặc hay không mặc, xuyên nhiều hay là ăn mặc ít, hắn đều liếc mắt một cái liền nhận ra ba nữ hài thân phận. Minh Nhật Hoa Kizaza, Mikumi Noji, Aika, tiếng Nhật, đạo Diệp Thanh Kiến hoảng sợ thì thào nói. Trần Tấn cười vỗ vỗ hắn nói, đây chính là Tam Hoa Tụ Đỉnh ơ. P.S. Update Name Asuna Kawai, Hasune Miku, Aika, cảm thấy hứng thú mình đi thăm dò. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN